Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 224, hành vi điên cuồng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chẳng qua là nhân cơ hội này tiến hành đánh dấu, tăng cường thực lực của mình mà thôi. Hắn có sai khi muốn trở nên mạnh mẽ hơn không? Muốn nâng cao thực lực có sai không? Không có gì sai cả. Nhưng không hiểu sao, nhìn thi thể trẻ vị thành niên chết trước mặt, Tô Viễn chỉ cảm thấy có một áp lực khó nói thành lời bao phủ trong lòng, thật khó chịu. Theo lý thuyết mà nói không nên như vậy. Cho tới bây giờ hắn cũng sẽ không phải là một kẻ muốn làm thánh mẫu. Hơn nữa bởi vì khống chế lệ quỷ ghép hình, từ trước tới giờ hắn cũng sẽ không có suy nghĩ tương tự trong đầu. Hắn sẽ cảm thấy bởi vì lỗi lầm của mình mà áy náy, cũng không phải là bởi vì mảnh ghép đều chuyển đến trên người Sở Nhân Mỹ, nhân tính hắn bị ảnh hưởng lại quay trở về chứ. Tô Viễn không biết, nhưng hắn cảm thấy mình có lẽ thật sự nên làm cái gì đó. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Câu nói này phù hợp với anh hùng chứ không phải với hắn. Nhưng cùng tác độc thiên hạ kỳ thân, đạt tác kiêm thiện thiên hạ, câu nói này có lẽ cũng không sai. Cả quãng đường, Tô Viễn không nhìn thấy một người còn sống sót, nhưng hắn biết, dưới sợ hãi, cư dân thành thị đã cảm nhận được. Bọn họ trốn ở trong nhà, cuốn mình ở đâu đó dự trữ lương thực và nước, cố gắng vượt qua đêm tối này để sống qua thảm họa này. Đáng tiếc chính là cho dù dự trữ nhiều thức ăn và nước uống gốc, dễ không giải quyết cũng chỉ có một con đường chết. Khác biệt duy nhất chính là chết sớm hay muộn mà thôi. Mặc dù vụ việc đã nổ ra, nhưng luôn có người còn sống, mất bò mới lo làm chuồng. Đến giờ vẫn còn chưa muộn. Người như mình vừa không muốn làm người tốt, lại không làm người xấu, chỉ có thể đứng giữa làm người tâm thường. Nhưng ở thế đạo này, ngay cả làm người tâm thường cũng là sai. Không, ngay cả sống cũng sai. Làm gì cũng sai. Tô Viễn lẩm bẩm nói những lời khó hiểu, giống như là đang nói cho mình nghe, lại giống như là đang nói cho những thi thể không trọn vẹn kia nghe. Xin lỗi. Sau khi trầm mặc hồi lâu, Tô Viễn phục hồi tinh thần. Hắn lại cất bước, chỉ là lần này, trong tay hắn có thêm một cái gì đó. Đó là một tờ giấy ố vàng, mặt trên viết đầy những chữ nhỏ chỉ, chít, hơi giống văn tự trên quỷ họa phù, vô cùng quỷ dị mà lại khó có thể nhận ra. Nhưng mà đây lại là một khế ước, khế đất của nhà quỷ. Một khi đốt cháy nó sẽ có một căn nhà quỷ thực sự, từ một nơi quỷ dị không thể miêu tả gần đến thực tế. Tô Viễn chuẩn bị làm một hành động rất điên cuồng, vì vậy hắn cần phải làm một số chuẩn bị, và nhà quỷ là một trong những đường lui của hắn. Nhà quỷ không thể để ở chỗ này, bằng không chờ sự kiện ngã quỷ kết thúc, chỉ sợ sẽ sinh ra biến cố gì khác. Tô Viễn đứng ở một ngã tư đủ rộng rãi trên trục đường chính, thầm nghĩ, hắn biết hiện giờ ngạ quỷ đang ở chỗ trường trung học số 7, thành phố Đại Sương, nhưng lại không có ý định qua tìm kiếm. Hắn sẽ để con quỷ đó tự mình tới đây tìm hắn. Tốt nhất là bố trí nhà quỷ ở trong quỷ vực của mình. Đến lúc đó, không dùng được còn có thể trực tiếp thu lại. Tô Viễn nghĩ vậy rồi mở ra quỷ vực của Sở Nhân Mỹ. Quỷ vực, màu đen khuếch trương, ngang ngược bá đạo chen ra sương mù, màu xanh xám cho, phân ra một mảnh thuộc về quỷ vực màu đen. Ngay lập tức, khế ước trong tay Tô Viễn bỗng nhiên bốc lên một trận hỏa diễm hư ảo, ngọn lửa màu xanh biếc làm cho người ta có cảm giác tương tự với quỷ hỏa do quân lý khống chế. Nhưng khi thiêu đốt lại không hề làm tổn thương quỷ thủ của Sở Nhân Mỹ, phảng phất như không tồn tại. Một tòa dinh thự hư ảo đột ngột xuất hiện ở trong quỷ vực của Sở Nhân Mỹ. Mới đầu chỉ là một bóng mơ hồ không rõ, nhưng dần dần ngưng tụ, rất nhanh đã xuất hiện hoàn chỉnh ở trong quỷ vực. Nhìn qua là dinh thự phong cách Nhật Bản, có tường vây, có đình viện, là một tòa biệt thự nhỏ hai tầng nửa lầu. Diện tích không quá lớn, tựa hồ có chút tuổi tác, nhưng chỉnh thể làm cho người ta có cảm giác tiêu điều gì thường. Tuy rằng rất gọn gàng sạch sẽ, nhưng vô hình chung lại lộ ra cảm giác quỷ dị nào đó. Lan can sắt ở cửa chính dinh thự khóa chặt, trong đình viện mọc đầy cỏ dại, cây cối trồng đã khô héo, làm cho người ta có một loại cảm giác âm u khác thường. Mà trên biển số nhà ở cửa lớn có họ của chủ nhân dinh thự. Chỉ thấy phía trên viết rõ ràng chữ viết Nhật Bản, dịch sang tiếng Trung là tá bá, tức là Saeki. Một dinh thự mang phong cách Nhật Bản hoàn toàn khác với kiến trúc xung quanh xuất hiện ở ngã tư. Có thể nói so với các tòa nhà xung quanh, tổng thể có vẻ không phù hợp, nhưng đây là một ngôi nhà quỷ. Nhìn số nhà viết chữ Saeki, trong lòng Tô Viễn khẽ động. Cách chương